Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp. Chương 65, đừng lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Tranh bước lùi lại như tên bắn, kéo cửa nhã thất rồi lập tức lách người vào trong. Thiếu niên đang nhìn ra ngoài cửa sổ lập tức quay đầu lại, lộ vẻ ngạc nhiên. Phùng đại tiểu thư sao lại quay lại? Chả trách không thấy nàng rời khỏi trà quán bước ra phố. Phùng Tranh chỉnh lại mũ che mặt, thở hổn hển, tổ phụ ta tới rồi. Ai cơ? Tổ phụ ta? Lục Huyền nhanh chân bước tới cửa. Ông ấy thấy cô nương chưa? Sau lớp lụa mỏng buông xuống từ mũ che mặt, Phùng Tranh cười khổ, chưa đâu, nếu thấy rồi ta còn trốn vào đây làm gì? Thiếu niên im lặng một lát, rồi nhắc nhở, cô hình như để quên nha hoàn bên ngoài. Cô nương này ấy ngốc thật sao? Tự mình trốn vào đây, bỏ luôn cả nha hoàn thân cận. Phùng Tranh ngây ra, thì ra nàng thấy thiếu thiếu cái gì? Hóa ra là bỏ quên tiểu ngư ngoài kia. Để ta xem, Lục Huyền ra hiệu nàng đứng sang một bên, khẽ mở hé cửa một chút. Bên ngoài không thấy bóng dáng tiểu ngư đâu cả, nha hoàn của cô nương chắc cũng đã trốn rồi. Lục Huyền đóng cửa lại, Phùng Tranh thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn có phần nghi hoặc. Tổ phụ ta hay đến trà quán Thanh Tâm sao? Trong ấn tượng của nàng, tổ phụ thường tới một trà lâu tên là Nhã Khách Hiên. Ta chưa gặp bao giờ, có lẽ là thỉnh thoảng mới đến. Dù sao trà quán này cũng gần phủ thượng thư. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, cốc cốc. Phùng Tranh tim nhảy thình thịch, mắt dán chặt vào cánh cửa đang đóng kín. Không lâu trước nàng còn bị đồn thổi là bỏ trốn với nhị công tử phủ thành quốc công. Tổ phụ vì mấy lời đồn đó mà cãi nhau với phủ thành quốc công không biết bao nhiêu lần. Nếu giờ ông nhìn thấy nàng đang ở cùng Lục Huyền, nàng liếc thiếu niên bên cạnh, càng tuyệt vọng hơn. Lục Huyền và Lục Mặc còn giống nhau như đúc. Tiểu nhân mang trà nước đến. Bên ngoài vang lên giọng của tiểu nhị, vào đi. Tiểu nhị đẩy cửa bước vào, thấy cả chủ tử nhà mình và Phùng đại tiểu thư đều đứng trước cửa. Thoáng khựng lại, hắn vốn định nhắc nhở công tử rằng tổ phụ của Phùng đại tiểu thư, Phùng thượng thư, đã đến. Không hiểu sao hắn lại thấy căng thẳng thay cho công tử. Cứ có cảm giác nếu để Phùng thượng thư thấy cháu gái mình ở cùng công tử, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện khủng khiếp. Nhưng Phùng đại tiểu thư hình như không biết công tử là ông chủ của trà quán Thanh Tâm thì phải. Nghĩ vậy, tiểu nhị lưỡng lự, nên nhắc hay không đây? Phùng thượng thư đi một mình à? Lục Huyền hỏi. Tiểu nhị lập tức hiểu ra, thì ra công tử đã nói với Phùng đại tiểu thư về thân phận của mình rồi. Thế thì không cần lăn tăn nữa. Tiểu nhị hạ giọng, dạ, đi một mình. Lục Huyền, hắn còn chưa cuống lên, tiểu nhị kia đã như kẻ làm chuyện mờ ám, mặt mũi căng thẳng làm gì? Đã dẫn ông ấy vào nhã thất chưa? Trên lầu 2 có hai nhã thất, chỉ cần đợi Phùng thượng thư vào gian bên cạnh là Phùng Tranh có thể rời đi không khó. Tiểu nhị cười khổ, Phùng thượng thư ngồi ở đại sảnh rồi. Lục Huyền quay sang nhìn Phùng Tranh, một mình ngồi uống trà trong đại sảnh. Tổ phụ của Phùng đại tiểu thư quả thật đặc biệt. Ngươi lui xuống đi, đuổi tiểu nhị ra ngoài. Lục Huyền quay sang hỏi Phùng Tranh, Phùng đại tiểu thư hay là ngồi thêm chút nữa? Phùng Tranh dứt khoát tháo mũ che mặt xuống. Vậy ngồi thêm chút đi. Hai người ngồi đối diện nhau. Chính sự đã nói xong, nhất thời chỉ biết trừng mắt nhìn nhau. Sự im lặng bao trùm. Lục Huyền dần cảm thấy hơi mất tự nhiên, nhưng Phùng Tranh lại rất tự nhiên. Bởi khi còn là Lai Phúc, nàng cũng thường ở cạnh Lục Huyền mà chẳng nói gì. Phần lớn thời gian hắn vuốt lông hoặc cho mèo ăn cá khô nhỏ. Cá khô nhỏ, Phùng Tranh vô thức sờ vào túi thơm bên hông. Không biết từ bao giờ, nàng đã quen mang theo ít cá khô làm đồ ăn vặt. Ngồi không cũng chán, ăn chút gì đó vậy. Thiếu nữ thuần thục lấy ra một miếng cá khô nhỏ, bỏ vào miệng, loại cá khô rắc mè trắng, cay nhẹ thơm nồng, nhấm nháp rất ngon, thật sự là cách giết thời gian lý tưởng. Tự nhận là người từng trải gió sương, thiếu niên lúc này cũng không khỏi biến sắc. Phùng đại tiểu thư sao có thể ung dung nhai cá khô trước mặt hắn chứ? Lại còn ăn một mình. Khụ khụ, thiếu niên ho khẽ một tiếng, lấy tay che miệng. Phùng Tranh nhìn hắn một cái, thiếu niên mặt không biểu cảm. Cá khô chẳng có gì ngon cả, ta thấy ngon mà. Phùng Tranh dùng khăn lót tay, lại lấy thêm một miếng nữa. So với món cá nướng lần đó thì sao? Thiếu niên hỏi tiếp. Nhớ lại hôm ấy, cá nướng Phùng đại tiểu thư làm cũng không tệ, ít ra còn ngon hơn mấy cái bánh khô hắn từng ăn. Thiếu nữ nhai kỹ nuốt chậm, đưa ra nhận xét có trách nhiệm. Ngon gấp trăm lần, hôm đó không có muối, lại còn cháy xém mấy chỗ, sao so được với cá khô nàng mang. Cay không? Cay. Phùng Tranh nhăn mặt đôi chút. Hôm nay Lục Huyền sao nhiều câu hỏi thế? Trước kia cho Lai Phúc ăn cá khô cũng chẳng nói nhiều vậy. Thiếu niên không nhịn được nữa. Ta muốn nếm thử. Tiểu nha đầu này chắc chắn cố ý ngồi rảnh rỗi thế này. Phía dưới còn có tổ phụ nàng đang chờ. Vậy mà nàng lại ngồi đây ăn cá khô một mình. Bắt hắn nhìn. Phùng Tranh từ từ lấy ra một miếng cá khô. Đưa qua. Lục Huyền đưa tay nhận lấy. Liếc nàng một cái. Nhìn bộ dạng thong thả kia mà thấy tức, hắn chẳng lẽ không đáng giá bằng một miếng cá khô. Hai khắc sau, hai người chia nhau ăn hết cá khô, lại tiếp tục trừng mắt nhìn nhau. Tiểu nhị lại lấy cớ mang trà vào báo tin, không hiểu sao vừa vào phòng đã ngửi thấy mùi tanh nhẹ nhẹ của cá. Là loại mùi vừa ngửi đã biết là ngon. Ánh mắt tiểu nhị vô tình rơi vào đôi môi đỏ ửng của công tử. Do ăn cá khô cay mà ra, lập tức sửng sốt, công tử đã làm gì? Hắn theo bản năng nhìn sang Phùng Tranh, Lục Huyền đúng lúc lên tiếng. Phùng Thượng Thư đi rồi chứ? Tiểu nhị thu lại ánh mắt, vội vàng nói, không những chưa đi, mà còn có một người bạn đến cùng. Lục Huyền, Phùng Tranh, tiểu nhân xin lui trước. Tiểu nhị cảm thấy hai người tâm trạng không tốt, lập tức chuồn mất. Lục Huyền nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng ngoài trời rực rỡ, chẳng hề tiếc rẻ mà chiếu vào phòng. Nếu còn ngồi nữa, sắp đến giờ ăn trưa rồi. Phùng Tranh cũng thở dài. Đúng vậy, nàng thậm chí bắt đầu nghi ngờ tổ phụ đã biết nàng ở trên lầu, cố ý chờ nàng tự chui đầu vào giò. Ngồi lâu như vậy, ăn trưa có hay không cũng không quan trọng. Điều nàng lo hơn là muốn đi vệ sinh. Nghĩ đến đây, Phùng Tranh liếc nhìn thiếu niên đối diện. Hai người cứ ở cùng một chỗ lâu thế này, dường như luôn phải có một người thấy lúng túng. Phùng đại tiểu thư, Lục Huyền chỉ ra ngoài cửa sổ, dò hỏi, hay là đi lối này? Mắt Phùng Tranh sáng rỡ, lập tức thò đầu nhìn thử. Có lẽ sắp tới giờ ngọ, ngoài phố lại không thấy mấy ai. Nếu chọn thời điểm thích hợp thì quả là đường lui lý tưởng. Ta chưa từng nhảy từ cao như thế, không biết có gây tiếng động lớn không? Nhìn khoảng cách từ tầng 2 xuống đất, Phùng Tranh hơi ngần ngại, nhưng nghĩ đến sự thay đổi của cơ thể, nàng lại thêm phần tự tin. Chắc cũng không đến nỗi nào đâu nhỉ? Lục Huyền mặt mày kỳ lạ. Cô định tự mình nhảy à? Phùng Tranh ngơ ngác nhìn hắn. Chứ không thì sao? Lục Huyền đứng dậy, lại hỏi một lần nữa. Cô thật sự đồng ý đi lối này? Phùng Tranh gật đầu, đừng phát ra tiếng. Thiếu niên đột ngột bước tới gần, hơi thở quen thuộc lập tức bao trùm lấy nàng. Thiếu niên ôm lấy thiếu nữ còn đang sững sờ, dứt khoát nhảy ra khỏi cửa sổ. Cách chương.